Chương 385, ân oán. Tứ cường chi tranh quyết đấu danh sách sau khi đi ra, luận đạo cũng không lập tức tiến hành. Đi qua từng vòng luận đạo, mạnh hơn người, đều xuất hiện hề vài thái độ. Mà sau cùng cái này mấy trận đại chiến, yêu cầu còn lại 5 người toàn tâm ứng phó, vì lẽ đó bọn họ đều nhất định muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, dạng này mới tính công bằng. Vì lẽ đó, luận đạo đến nơi đây thời điểm, đều sẽ tạm dừng, cho 5 người một ngày thời gian nghỉ ngơi. Chờ tam cường chi tranh lúc, QNZ đồng dạng sẽ cho xuất thể chỉnh thời gian. Tranh đoạt đệ nhất thời điểm, thì sẽ căn cứ tranh đoạt thiên kiêu bọn họ ý kiến, lựa chọn pha y trang nghỉ ngơi. Bất quá, cho dù là nghỉ ngơi, cũng không thể rời đi đạo môn, chỉ có thể đến thiên tộc người chỗ an bài mật thất nghỉ ngơi. Trong lúc đó, có thể cho phép sư môn một người, tiến vào đạo môn bên trong nhìn. Ví dụ như, lòng loẹt thánh dược chữa thương cái gì, hay là một chút căn dặn. Cái này trong lúc đó, đạo môn bên ngoài người cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Đại sư huynh mật thất cánh cửa mở ra lúc, khoanh chân ngồi ở bên trong Khương Ly cùng Khương Hạo, đồng loạt ngước mắt, nhìn về phía ngoài cửa đi tới người. Thẩm Tung mỉm cười gật đầu, chậm rãi phong độ đi vào mật thất này bên trong. Khương Ly cùng Khương Hạo đều là hoang thần phủ người, tự nhiên cũng có thể dùng cùng một cái mật thất nghỉ ngơi. Đối lập, Vân Lưu cùng Vân Trảm cũng đồng dạng. Phụng sư tôn chi mệnh, tới thăm các ngươi một chút. Thẩm Tung nói, đi đến trước mặt hai người ngồi xuống, còn lấy ra bầu rượu. Khương Ly cùng Khương Hạo đều đi tới, ngồi tại Thẩm Tung đối diện. Nhìn thấy rượu, Khương Ly cười trêu ghẹo, ngày mai liền muốn quyết đấu, ta cái này luôn không người uống chút rượu không có gì, đại ca ta ngày mai muốn quyết đấu thế nhưng là Vân Lưu. Thẩm Tung cười nói, yên tâm uống đi. Rượu này số độ cực thấp, sẽ không ảnh hưởng ngày mai quyết đấu. Hơn nữa, ta tại ủ chế thời điểm, thêm không ít linh hoa dị thảo, uống có thể thoải mái kinh mạch, giúp các ngươi khôi phục hồn lực, kích thích tiềm lực. Còn có chỗ tốt như vậy, Khương Ly trong mắt sáng lên, không chút khách khí cầm bầu rượu lên, một bình ném cho Khương Hạo, một bình chính mình mở ra nắp ấm, ngửa đầu liền uống. Mội mội cái này phóng khoáng bộ dạng, để Khương Hạo bất đắc dĩ mà cười. Hắn cảm ơn Thẩm Tùng về sau, cũng uống rượu. Một cái vào trong bụng, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, một dòng nước nóng tán ở toàn thân bên trong, tẩm bổ kinh mạch. Khương Hạo, ngày mai chiến có năm chắc không tùy ý nói chuyện phía một hồi, Thẩm Tùng mới nghiêm túc hỏi. Khương Hạo trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu. Hắn không phải tự chịu trách nhiệm người, mặc dù hắn hiện tại là Linh Vương Đỉnh Phong, thế nhưng Vân Lưu tại Linh Vương Đỉnh Phong đã rất nhiều năm, chính là vì lần này chư vương luận đạo, mới chậm chạp không tiến vào hoàng cảnh. Hơn nữa, Vân Lưu được xưng là hoàng cảnh phía dưới người thứ nhất, liền sẽ không là dễ đối phó như vậy. Ân, hết sức nỗ lực. Thẩm Tung gật đầu, đối với cái này QNZ không bắt buộc. Lập tức, hắn lại bồi thêm một câu, mục tiêu của chúng ta, chỉ là tiến vào trước ba, thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Bất quá, cái kia cũng chỉ là mục tiêu mà thôi, nếu là làm không được, QNZ không có gì. Thẩm Tung ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Khương Ly trên mặt. Sư tôn để ta cho ngươi biết, tất cả dẹp an nguy cầm đầu, còn lại đều không trọng yếu. Hoang thần phủ đã là trung cấp thế lực, cũng không sợ lại nhiều làm chút năm tháng. Khương Ly nhíu mày. Thẩm Tung đột nhiên chăm chú nhìn Khương Ly, trong thần sắc lộ ra ngưng trọng. Luận đạo kết thúc về sau, ngươi không cần tùy ý rời đi, ta cùng ngươi hai cái sư huynh, trở lại đón ngươi. Đại sư huynh Khương Ly ngửi được có cái gì không đúng. Thẩm Tung khoát tay hào nói, lần này luận đạo, có không ít thế lực đối ngươi đã lòng sinh sát ý, lại thêm phía trước thiên đế thành sự tình, bọn họ khẳng định muốn xuống tay với ngươi. Sư tôn đã quyết định, luận đạo kết thúc về sau, ba người chúng ta liền hộ tống ngươi đi Cửu Hoang Tháp, để ngươi tạm cách Tây Hoang. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Hạo, cũng nói, Khương Hạo cu nở dê đồng thời đi. Đại sư huynh ta sẽ không đi. Ta còn muốn khiêu chiến Phi Vân Bảo, cùng các ngươi cùng một chỗ để hoang thần phủ trở lại đỉnh cấp thế lực vị trí. Khương Ly phản đối. Khương Hạo QNZ đồng dạng phản đối, chúng ta không thể đi thẳng một mạch. Thẩm Tung cười nói, nếu như các ngươi có thể đi vào trước ba, thu hoạch được tư cách khiêu chiến, dư A theo quy củ, cũng muốn đợi đến nửa năm sau, hoang thần phủ người, đến Phi Vân Bảo tiến hành khiêu chiến. Khoảng thời gian này, chính là nguy hiểm nhất thời điểm, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải đi. Không chỉ có là các ngươi, Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến chúng ta cũng sẽ lặng lẽ đưa đi, bọn họ cũng nên đi ra ngoài lịch luyện một cái. Ngươi yên tâm, tin tức liên quan tới ngươi, chúng ta sẽ toàn diện phong tỏa, bọn họ muốn truy xét đến Nam Hoàng, còn cần một đoạn thời gian. Bên kia, chúng ta còn có Bạch Viên Thư Viện, cũng sẽ mật thiết chú ý tất cả. Gia Tiên bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, Cung Tuyết Hoa vẫn còn, Gia Tiên có Thiên Vũ Cung bối cảnh, ngươi lại không tại, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo đến Gia Tiên bên trên. Chẳng lẽ, tiến vào trước ba về sau, chúng ta ngược lại muốn lưu lạc thiên nhai Khương Hạo không có cam lòng. Thẩm Tung lắc đầu, sẽ không. Đợi đến Hoang Thần Phủ trở lại đỉnh cấp thế lực vị trí, tất cả đều sẽ hết thể đều kết thúc. Nhất định phải dạng này, Khương Ly trầm giọng hỏi. Thẩm Tung gật đầu, nhất định phải như thế. Tạm lánh danh tiếng, dù sao cũng so ngươi bị người đuổi giết tốt. Hơn nữa, ngươi một khi bị đuổi giết, thân nhân bằng hữu của ngươi bọn họ, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người bị liên lụy vào. Cục diện như vậy, là ngươi muốn nhìn đến sao? Không muốn Khương Ly ở trong lòng trả lời. Nàng nặng nhất tình nghĩa. Chính nàng có thể tổn thương, có thể chết. Có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống, nhưng lại không hy vọng có người làm nàng thụ thương, vì nàng hy sinh. Cứ như vậy quyết định. Thẩm Tùng giải quyết dứt khoát. Khương Ly nhưng trong lòng minh bạch, cái này bất quá chỉ là tạm thời biện pháp, nói cho cùng. Còn là bởi vì nàng không đủ mạnh mẽ, vì lẽ đó các thế lực lớn mới dám ngông cuồng như thế. Đại sư huynh, Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán? Khương Ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tại hư không trên lôi đài, nàng có thể cảm giác được Phi Vân Bảo vị kia xinh đẹp bảo chủ đối Hoang Thần Phủ địch ý. Cái này Thẩm Tùng trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Vẻ mặt như thế, rõ ràng chính là có rất nhiều ẩn tình. A đại sư huynh nếu là không tiện nói, vậy liền cũng không có cái gì không tiện nói. Thẩm Tung thở dài cười cười, chuyện này, biết được người đích xác không nhiều. Bất quá, ngươi tất nhiên hỏi, ta liền nói cho ngươi biết đi. Quả nhiên là có ẩn tình. Khương Ly ánh mắt lóe lên, chấn tắc tinh thần, cẩn thận nghe lấy. Liền Khương Hạo, cũng đều hiếu kỳ cùng đợi Thẩm Tung tiếp xuống sẽ nói. Chẳng lẽ, Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo ở giữa, không hề chỉ là đã từng bị khiêu chiến cựu oán Phi Vân Bảo tồn tại thời gian, cũng không tính quá lâu. Trước kia, cũng chỉ là một cái trung cấp thế lực. Thế nhưng, coi bọn họ bây giờ bảo chủ đăng vị về sau, làm đến chuyện thứ nhất, chính là tại Chư Vương Luận Đạo bên trong, lấy 10 phần cường thế tư thái, thu hoạch được khiêu chiến Hoang Thần Phủ cơ hội. Vị bảo chủ này, tên là Huyền Uyên. Ngươi biết, sư tôn họ gì sao?